Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 591 được mất lựa chọn thắng bại nặng nhất là tinh thần. Cái quan điểm này ta không đồng ý, nó còn không phải ý thức, cho dù là sơ cấp, thức cũng không phải, Tô Kiếp cũng không tán đồng Mai Dịch cách nhìn, hai vị nhà khoa học ý kiến ngược lại. Ngươi có chứng cớ gì cho thấy hắn không là sơ cấp ý thức? Mai Dịch hỏi, trực giác, Tô Kiếp chỉ đầu óc của mình. Bất quá, ta cảm thấy trên người của nó, có khả năng sẽ có kỳ tích phát sinh. Nó nếu quả như thật có thể biến thành ý thức, vậy chúng ta liền sẽ chứng kiến cái thứ nhất sinh mạng thể sinh ra. Ta đi qua phân tích, cho rằng nó có sinh mệnh ý thức chỗ có được hết thảy đặc thù. Mai Dịch nói, ngoại trừ không có vật lý lên thân thể bên ngoài, kỳ thật nó đã có được suy nghĩ của mình cùng tình cảm. Dĩ nhiên, ngươi là chưa từng nhìn thấy nó rót vào người máy hệ thống thời điểm bộ dáng. Nếu như ngươi gặp qua về sau, cái kia thật sẽ cảm thấy có cực kỳ chấn động. Tốt, chúng ta không tại đây cái phía trên tiến hành thảo luận. Tô Kiếp nói, chúng ta vẫn là thảo luận hạ chính mình bản chất công tác. Nghiên cứu của ta là tâm lý phương diện đối với tiến hóa ảnh hưởng. Sau cùng hy vọng có thể thông qua tâm lý lên thủ đoạn, khiến cho người sinh mệnh hình dáng đạt được chất tăng lên. Cơ thể người có thể mở ra đủ loại quyền hạn. Dùng ngươi ví dụ tới nói, đích thật là có khả năng đến trình độ này, Mai Dịch nói. Nhưng thứ này có thể bắt chước tính quá thấp, bởi vì coi như là ngươi, tay nắm tay giáo một người, ngươi có nắm bắt nhường người kia trở thành giống như ngươi sao? Cái kia không có khả năng, Tô Kiếp lắc đầu, ta cũng tại thăm dò tốc thành phương pháp, hoặc là nói có khả năng tiến hành phỏng chế phương pháp. Nhưng trước mắt đây là một loại cảm ngộ, một loại linh cảm mà mọi người đều biết. Linh cảm bắn ra là không có lý do, có lúc tùy ý liền xuất hiện, có lúc đau khổ chờ đợi cả một đời có lẽ đều không có bất kỳ kết quả gì. Kỳ thật, cho dù là giác quan thứ 6, đều cần chính mình cảm ngộ, người bên ngoài là rất khó tiến hành trực tiếp tăng lên. Nếu là dễ dàng như vậy thoại, tài phần là có thể bồi dưỡng được tới liên tục không ngừng cao thủ, Mai Dịch nói. Ta theo tay phần đi ra, muốn về quốc một lần nữa tổ kiến phòng thí nghiệm, hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác, ở trong nước làm nghiên cứu an toàn rất nhiều. Mặc dù tay phần bên trong điều kiện ưu việt, rất nhiều dụng cụ thí nghiệm đều là tân tiến nhất mặt hàng. Nhưng ta thời thời khắc khắc đều nơm nớp lo sợ. Phòng người một tay, cuộc sống như vậy trôi qua thật sự là quá mệt mỏi. Ta hy vọng có thể toàn thân toàn ý đầu nhập nghiên cứu bên trong. Tâm vô bàng vụ, kỳ thật ta hết sức hâm mộ ngươi. Ngươi quan hệ xã hội liên lụy thiếu, không có quá nhiều lợi ích cùng phiền lòng sự tình. Cái kia ngược lại là, Tô Kiếp gật đầu, kỳ thật ta không nghĩ bước chân tiến vào quá nhiều lợi ích tranh chấp. Quyền lực trong tranh đấu đi, đã sớm tìm đúng định vị của mình. Người tại trong xã hội định vị, kỳ thật đối với tu hành cũng cực kỳ trọng yếu. Tỉ như tai phần tiên sinh, định vị liền quá cao, hắn căn bản không có khả năng rỗi rãnh. Dạng này tại ban đầu bắt đầu có lẽ là một loại rèn luyện. Nhưng càng về sau đến, kỳ thật đâm lao phải theo lao, tiến thối không được, liền nhân sinh tự do quyền lựa chọn đều mất đi. Cái kia kỳ thật cũng là một loại trói buộc cùng thống khổ. Lần này nói đến điểm mấu chốt lên. Mai Dịch cười nói, lời của ngươi nói cũng là ta suy nghĩ. Ta từ khi gia nhập tai phần về sau, tất cả tinh khí thần đều dẫn theo. Lúc nào cũng khắc bảo trì cảnh giác cùng nhuệ khí. Hiện tại có chút chi trì không nổi nữa. Nhất định phải thật tốt buông lỏng. Ta cảm giác. Coi ta làm được quyết định này về sau, nội tâm của ta chỗ sâu thu được cực lớn vui vẻ. Cảm giác cảnh giới đều tăng lên một chút, Đây là chắc chắn, người tâm lý lên lựa chọn cũng là tiến hóa một bộ phận. Rõ ràng người này lựa chọn là đúng. Tô Kiếp gật đầu, ta nhìn ra được, người bây giờ cũng khát vọng đột phá này trọng cảnh giới. Có thể trở thành cùng ta đại thủ lĩnh sánh vai tồn tại. Còn có một cái tử thần tổ chức sau lưng, thần bí tồn tại, người kia cũng không biết vì cái gì tham ngộ đầy đủ bí mật trong đó. Có thể dùng tinh thần nắm giữ tiến hóa bí mật, Mai Dịch nói. Lần này hắn chuẩn bị đem ta bắt cóc, kéo vào tổ chức của hắn bên trong. Ta biết ngươi đem hắn trực tiếp hạ gục, hắn cùng ngươi so ra, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ngươi số liệu ta đã chữ tồn trải qua kỹ càng phân tích. Thậm chí dùng Tiểu Kiếp làm qua vô số lần mô phỏng chiến đấu. Đó là mô phỏng ngươi cùng đại thủ lĩnh ở giữa chiến đấu. Ta phát hiện một vấn đề. Mô phỏng chiến đấu kết quả như thế nào? Tô Kiếp hỏi. Này chính là ta muốn nói vấn đề, Mai Dịch nói. Lúc mới bắt đầu, ngươi cùng đại thủ lĩnh chiến đấu là thiên về một bên. Hắn có thể giết chết ngươi. Sau này thời gian dần trôi qua, ngươi đã có khả năng trọng thương mà không chết. Lại càng về sau, ngươi là có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Mà mới nhất một lần phân tích, mặc dù các ngươi chiến đấu vẫn như cũ là ngang tay, nhưng Tiểu Kiếp ước định, nói tiềm lực của ngươi đã vượt qua đại thủ lĩnh. Này loại ước định cũng không là hết sức chuẩn xác. Tô Kiếp nói, chúng ta chiến đấu kỳ thật cũng không là trên nhục thể chiến đấu đủ khả năng phân ra thắng bại tới. Thậm chí trên nhục thể chiến đấu, nhiều nhất chỉ có thể lên 30% tác dụng. Trọng yếu nhất chính là trên tâm lý chiến đấu, còn có thế giới tinh thần bên trong giao phong. Tiểu Kiếp cũng không thể đủ mô phỏng đi ra thế giới tinh thần chiến đấu. Nó chương trình khiếm khuyết địa phương liền là tại đây bên trong. Nó có thể đem cơ thể người hết thảy số liệu đều mô phỏng đi ra, nhưng lại không cách nào tính toán nội tâm của người ý nghĩ. Nói như vậy, người nếu như gặp phải đại thủ lĩnh, bản thân ước định như thế nào? Mai Dịch hỏi, hắn rất khó giết chết ta. Chỉ thế thôi, Tô Kiếp nói, ta cũng có thể đối với hắn tiến hành kiềm chế. Chúng ta hai bên đều sẽ tránh cho cục diện lưỡng bại câu thương. Nếu như nói cứng một cái thắng bại xác suất, ước chừng hắn là 5.1 tả hữu, cao hơn ta ra như vậy một tia. Nhưng theo thời gian trôi qua, hoàn toàn chính xác cái này xác suất sẽ bị san bằng. Bất quá ta cho dù là lại tiến bộ, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành nghiền ép tính thắng lợi. Răng rác, ngay tại Tô Kiếp cùng Mai Dịch nói chuyện trời đất thời điểm, môn lại lần nữa mở, là Thứ Điệp Tổ bốn người xông vào trong đó. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Mai Dịch, bắt đầu là nghi ngờ một thoáng, nhưng sau đó liền biết, trước mắt này người là Mai Dịch trang điểm, người thế mà chính mình chạy ra, không có dựa theo ước định của chúng ta. Thứ Điệp chất vấn, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi tạm thời lật lọng, hại cho chúng ta kém điểm xảy ra sự tình. Nếu như ta dựa theo ước định, các người mới có phiền toái lớn, Mai Dịch nói. Kỳ thật ta liên hệ chuyện của các ngươi, tài phần đã sớm biết, mà lại bố cục xuống tới bẫy dập. Nếu như ta và các ngươi gặp mặt, liền sẽ rơi vào tài phần trong âm mưu, mượn nhờ nơi đó chính phủ tay, đối với các ngươi tạo thành trên quốc tế tranh chấp, hiện tại thì liền không có việc gì. Các ngươi nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi ngay, có lời gì đến trong nước tùy tiện nói. Thứ Điệp nhìn một chút mang theo người máy bấm giờ, ta an bài trọn vẹn về nước kế hoạch, trên đường cũng nhất định phải cẩn thận, không có việc gì, có Tô Kiếp tại, có thể đem hắn đặt cảnh hiểm nguy người ước chừng còn không có xuất sinh. Mai Dịch đối Tô Kiếp rất có lòng tin. Nghe thấy lời này, Thứ Điệp Tổ bốn người đều có một loại tiết khí cảm giác. Bọn hắn làm hành động lần này làm đủ loại chuẩn bị, thậm chí nghĩ đến chuẩn bị khổ chiến. thậm chí càng xử lý một loạt phiền phức, nhưng bây giờ thế mà vô cùng thuận lợi. Loại tâm lý này chênh lệch để bọn hắn hết sức không thoải mái. Bốn người đều cảm giác đến giá trị của mình không có phát huy ra. Tô Kiếp rất rõ ràng cảm thấy biến hóa tâm lý của bọn họ. Bất quá lần này nếu như không có chính mình, bốn người này tổ khẳng định phải thất bại. Đầu tiên cái kia tử thần tổ chức sau lưng người thần bí bốn người này liền vô phương giải quyết. Nếu như gặp phải về sau, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi thôi, Tô Kiếp cũng không có nhiều lời. Hắn cũng không phải cái tự biên tự diễn, tranh công thỉnh thưởng người. Chút chuyện này đối với hắn mà nói, đơn giản không phải chuyện gì. Mai Dịch gật gật đầu, cũng không có cái gì muốn thu thập, chỉ cần đi theo Tô Kiếp liền tốt. Hắn biết rõ, đi theo Tô Kiếp liền có an toàn. Trông thấy một màn này, Thứ Điệp mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tô Kiếp thực lực quá mạnh, đã vượt qua đủ khả năng dự đoán cực hạn. Một nhóm 6 người ra cửa, do Thứ Điệp an bài, trước là thông qua trang điểm ngồi xe hơi xuất cảnh, một ngày thời gian, liền đạt tới châu Âu một cái tiểu quốc gia rìa, sau đó ngồi lên đội thuyền, đến mặt khác một chỗ, dạng này liên tục đi đường, quay tới quay lui. Cuối cùng tại tốt nhất một cái thời gian đoạn ngồi lên về nước máy bay. Ở trong đó, Tô Kiếp mấy lần nhường Thứ Điệp cải biến an bài tốt hành trình. Thứ Điệp ban đầu không đồng ý, nhưng Mai Dịch kiên quyết yêu cầu nghe Tô Kiếp. Nàng cũng không có cách nào, chỉ cần dựa theo Tô Kiếp thoại tới xử lý. Quả nhiên liền tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm, thuận thuận lợi lợi đến trong nước, giữ liên lạc. Đến B thành phố sân bay, một xuống máy bay, Tô Kiếp cho Mai Dịch lưu lại một cái phương thức liên lạc. Đi thẳng Thứ Điệp đám người, gọn gàng, hắn cũng không trở về chính mình căn cứ thí nghiệm, mà là lần nữa mua một tấm đến D thành phố vé máy bay. Hắn cùng lão ba đã hẹn, muốn tại Minh Luân võ giáo này tòa tiểu trấn bên trên, cùng nhau nghiên cứu. Hy vọng có thể phụ trợ lão ba lĩnh hội mấu chốt nhất tính cái kia nhất trọng quan khẩu. Trở thành tay phần phòng thí nghiệm nói tới, tân nhân loại. Cảnh giới này, không thể ngôn truyền, cũng không thể giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Thậm chí liền hiểu ý đều khó có khả năng. Tô Sư Lâm nội tình rất dày, tăng thêm bị sinh mệnh chi thủy hạng mục cải tạo qua. Cùng bình thường người thân thể khác nhau rất lớn, mà lại cảnh giới của hắn cũng không thể coi thường. Lâu dài hùng bá ám thế giới long mặt nạ, tuyệt đối là nhận qua thế nhân chỗ khó có thể tưởng tượng tàn khốc huấn luyện. Nhưng chính vì vậy, kỳ thật Tô Sư Lâm trong lòng có một loại chướng ngại. Có này loại chướng ngại tồn tại, khiến cho Tô Sư Lâm rất khó tiến hành đột phá, rất nhanh. Tô Kiếp liền đi tới Minh Luân võ giáo, hắn là thăm lại chốn xưa, mỗi lần đến nơi này, hắn đều có một loại cảm giác về nhà, vô cùng dễ chịu, nơi này chính là cố hương của hắn, tựa hồ đời đời kiếp kiếp đều sinh ra ở nơi này. Nơi này núi, nơi này nước, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều cùng hắn ý hợp tâm đầu, linh hồn giao hòa. Loại cảm tình này vô phương diễn tả bằng ngôn từ. Đến nơi này Tô Kiếp liền là vô địch. Nơi xa truyền đến chùa miếu tiếng chuông, hùng vĩ mà sâu lắng, thâm nhập vào trong không gian, đối người thể xác tinh thần trong trong ngoài ngoài đều tiến hành tẩy lễ. Trên thị trấn càng ngày càng náo nhiệt, người nước ngoài như nước chảy, tùy thời tùy chỗ đều có thể thấy luyện công người. Liên cung quảng trường múa bác gái một dạng không sợ bên cạnh người ánh mắt. Tựa hồ người đến nơi này không luyện công, liền là hoàn toàn xa lạ, không phù hợp không khí nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.